Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phản ứng thất NS chờ thời điểm đường khai sửa giờ sáng lên, đã lan sang phía tột cái thi thể đang lẩn đối với loài người quanh thân lang thang trên bờ vực sống chết. Đối với nhất cử nhất động của đường khai đều có thể đoán được hành động tiếp theo của Hà Vương. Căn chỉnh mà người như vậy, chỉ cần nhìn đang khải ra cảnh tay lên là biết hắn uốn nổ súng. Viên đạn hoàn toàn không trùng Vương Cẩn, bản vào bức tường ở cầu thang. Dương Khải sừng sốt lui về phía sau. Mau cút đi, tao bản chết bây giờ. Tô Thiệu Công nuột bên nhìn cảnh quay đều trong dự tinh của hắn. Rõ ràng phản ứng vừa rồi của Vương Cẩn không phải người bình thường có thể làm được, người này chắc chắn phải trải qua mưa bê bão đạn. Đã giết hàng ngàn người, nếu không thì sẽ không bao giờ có được kỳ thống như si Tô Thiệu Cường cảm chân thân cho tôi. Ông đây gọi người tới. Đồng Khái còn chưa quên ý nghĩ lúc này xung đột nhiên chia vào Tô Thiệu Cường nhanh lên. Tô Thiếu Cường biển sắc mặt kinh hoàng nhìn cảnh này. Đường Khải xoay người chạy lên lầu. Nhìn thấy Đờ Ăng Khải chạy đi, Doãn Nam Tây cũng kinh hãi chạy theo. Lúc này, Vương Cần một lần nữa bước ra, thanh kiếm nhuộm màu sản của phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đúng ơn lại đây, cho dù là hung ác như Tô Thiểu Thông lúc này cũng cảm giác được cản mình có chút yếu ớt. Vương Cản lao về phía trước cực kỳ nhanh nìa, đàn tháng vào Tô Thiểu Cường đừng tới đây. Tỏ Thiểu Cường hét lên, lấy con dao găm ra đờ được nhưng sức mạnh của vi tơ cán quả lớn, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Khoảnh khắc kiếm dao chạm vào nhau, Tô Thiếu Công cả thầy có tay đau nhói, nhào chảy ra. Tô Thiệu Trung ham muốn sống chảy dậy Ninh Liệt một chân lành trụ. Chân kia đá vào vơ dinh cần, thanh kiếm trên tay trong cắn đột nhiên chen song đồng thời anh cũng nhắc chắn chảy lên. Xoen, một tiếng của giòn giã vang lên, Tô Thiểu Trường cảm thủy đau nhói ở tay một bàn tay đã bị chặt đứt. À, Tô Thiểu Cường hét lên một tiếng, một cước đi vào vi trông cần của hắn đã bị chân trái anh ta chặn lại. Hắn có cảm giác như mình đã phải một cây cột, cảm giác như chân đã muốn gãy. Dừng tới đây, Tô Thiểu Cường lao đảo lui về phía sau, chạy lên lầu. Vi Trông Cần đi theo phía sau, không nhanh không cần nhìn dáng vẻ vang trong cua Tỏ Thiệu Công giơ ca thanh kiếm trong tay. Xoẹt, một vết thương dài trên lưng của Tề Thiếu Ceterong. Tô Thiểu Ceterong nhịn đau, cổ chạy thật nhanh. Xoẹt, lại một kiểu nữa, lần này trực tiếp chỉnh vào vai Tô Thiếu Cường, thân thể hàm run lên mười ột là òi, suýt nữa ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Tô Thiểu Cường rốt cuộc hiểu được người trước thật là ổn tra tấn mình. Bản thân Lô Thiếu Cường cũng có khuynh hướng chảnh hạ, nếu không thì đã không đánh gây tay chân của Đinh Huyền trước nhật nhiều người như vậy. Hân chưa bao giờ nghĩ giấng người trước nhập cản độc ác hơn gấp nhiều lần. Xoẹt, nhát kiệm này đã chết rất sâu vào bả vai cô Lộ Thiệu Công kiệu Tỏ Thiếu Tướng Long Long Tiên xuống đất. Lúc này bán rốt cuộc hiểu được hỏi hận là gì, nếu biết trước sẽ có một ngày như vậy, không biết hán có đủ dũng khí thạc thức Dương An hay không. Tim, nhìn thấy Vương Cẩn từng bước tới gần, Tô Thiếu Cẩm liền bỏ lết lên lầu, mặt bẻ bét nhất. Vương Cản sản đi theo chia giải anh ta lại giơ tay lên. Đứt khoát chém nhanh vào vai Lộ Thiếu Cường, khiến toàn bộ cánh tay bị chặt đứt. Tô Thiếu Cường đau đến không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhát hiện lên vẻ kinh hãi, hắn thật sự không chịu nổi loại đau đớn này. Làn công không muốn chết ở chỗ này. Điều duy nhất có thể lẫn lúc này là đừng bỏ lết lên lầu TNG chút. Dầu nai tây cả kinh, Đường Khải già xoay người lại. Một cước đá bay cổ xuống cầu thang, khi hàn lên đến tầng cản nói. Cổ nhà Cần chân thẳng khốn đổ ở đây, sau này tôi sẽ đền đáp công lao cho nhà họ Đoàn. Đòn Nam Tây trợn to mắt nhìn cảnh này không thể tin được, Đường Clyde cũng ngốc kỳ. Nay người chạy len lau, Đòn Nam Tây rốt cuộc cũng biết trong mắt Đường Khải cô ta chỉ là công cụ tình dục. Khi Đường Khải na uốn, hắn sẽ làm cái đó bất kể thời gian. Khi hắn không y ta, thì đã đi không thường tiết a. Tô Thiểu Cổng tiếng hét lại vang lên từ dưới lầu. Dòng Nam Tây quay đầu lại, nhìn thấy Tô Thiểu Cường đang chật vật lét từng chút một leo lên cầu thang. Khuôn một đáy máu, đôi mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng không? Lúc thầy, dân Nam Tây nghe được Tô Thiểu càng liệt lên tuyệt vọng, chân thân bị một bàn tay đeo găng đen bắt lay, từ trên cầu thang kéo xuống a a a. Tiếng liếc cuối cùng trước khi chết là Thiếu Cường xa vang lên ong ong, rồi tắt ngủ hẳn, như đại diện cho cái chết bi thảm của Tô Thiểu Cường. Trong biệt thự nổi lên một sự im lặng chết chóc, Tô Thiểu Cường đã chết, tiếng bước chân từ dưới lầu lại vang lên, Doàn Nam Tây nước mắt trào ra, thản thể đang nằm trên 111 ật đát run lên vì sợ hãi, đã nhìn thấy bóng người đen kịt kia đã đi leo hướng về phía tây. Cách chương.